Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552. Phần 552. Chương 552.552. Tiền tuyến chiến trường, Ly quyết sự tình giải quyết, hết thảy ra ngoài dự kiến thuận lợi. Đương nhiên, thiêu toàn bộ bốn mùa thành vùng ngoại thành biệt thự kia tuyệt đối không phải Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm cố ý. Cũng may ở phòng thí nghiệm bị đốt hủy sau, toàn bộ bốn mùa thành trong không khí những cái đó kỳ dị vật chất cũng đã biến mất. Cho nên bốn mùa thành người vẫn là phi thường cảm tạ bọn họ cái này đặc biệt hành động tiểu đội. Tiền trạm đội, đường bốn mùa thành khẩn cấp phòng ngự trạng thái giải trừ lúc sau. Bốn mùa thành thị trưởng còn phái người tự mình đưa Sở Hàng cùng với Phó Tuyệt đoàn người thượng phi cơ trực thăng. Lúc này, Hàn Quân Du đã thức tỉnh lại đây, nhưng là nàng cả người đều thực trầm mặc, mà Hàn Quân Viễn vẫn luôn yên lặng mà bồi ở nàng bên người. Đến nỗi Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt hai người cũng đều một đường trầm mặc. Chỉ có Sở Hàng một người vẻ mặt tức giận. Nguyên bản hắn mang theo Hàn Quân Du cùng vê kết bọn họ về tới bốn mùa thành trong thành tâm, còn tìm tốt nhất dược tề cùng tốt nhất y sư tới chiếu cố bọn họ. Chính là trong chớp mắt vê kết liền mất tích. Cái kia sát thủ đầu lĩnh khẳng định là sợ hãi chính mình đuổi giết hắn, cho nên trước tiên trốn chạy. Thật là quá giảo hoạt. Bất quá, vê kép rốt cuộc trông như thế nào tới? Sở Hàng vẫn luôn ở nhíu mày. Hắn cư nhiên không nhớ rõ. Uy, Phó Tuyệt, các ngươi còn nhớ rõ vê kép bộ dáng sao? Lúc này, Sở Hàng đột nhiên quay đầu nhìn Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm, thấp thấp hỏi một câu. Không nhớ rõ, Phó Tuyệt vẻ mặt bình tĩnh lắc đầu. Vê kép tinh thần lực thực đặc thù, quấy nhiễu người khác ký ức, hắn chính là thực am hiểu. Đương nhiên, Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm kỳ thật là nhớ rõ vê kép bộ dáng, nhưng là có đôi khi quên nhau trong giang hồ cũng là không tồi đại kết cục. Có lẽ từ đây sau trên thế giới này cũng sẽ không lại có vê kép. Lúc này ở Cẩm Chi Đế Quốc, khoảng cách bốn mùa thành rất gần một cái tiểu huyện thành, một cái ôn nhu anh tuấn nam tử đang ngồi ở xe taxi thượng, vẻ mặt mỉm cười đùa nghịch chính mình trong lòng bàn tay thân phận giấy chứng nhận. Vương Đại Long kỳ thật giống như cũng không kém. Sau ba ngày sau, Hàn Quân Viện đã mang theo Hàn Quân Du ngồi trên bay trở về Long Chi Đế Quốc chuyến bay. Mà Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm cũng không có cùng bọn họ cùng nhau trở về. Đó là bởi vì ở nhân loại đế quốc biên cảnh lại đột nhiên xuất hiện đại quy mô yêu thú bạo loạn. Mà Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, trực tiếp thay đổi hành trình, đi tiền tuyến. Lúc này, Lăng Chấn Thanh đã sớm tại tiền tuyến chờ cùng Phó Tuyệt hội hợp. Nhìn đến Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm từ chiến đấu cơ trên dưới tới, Lăng Chấn Thanh lập tức đưa cho Phó Tuyệt một bộ tác chiến quân trang. Thiếu tướng đại nhân, thiên hành quân đoàn đã tập hợp xong, đang ở chờ đợi ngài mệnh lệnh. Hảo, Phó Tuyệt nhàn nhạt lên tiếng. Ngước mắt nhìn Lăng Chấn Thanh liếc mắt một cái. Ngươi đi cấp Hàn tham mưu chuẩn bị một thân quân trang. Trong chốc lát, nàng cùng chúng ta cùng nhau xuất chiến. Hàn tham mưu, Lăng Chấn Thanh sửng sốt một chút, liền nhìn đến Hàn Ngữ Hâm chính hướng về phía chính mình hơi hơi mỉm cười. Minh bạch, Lăng Chấn Thanh gật gật đầu. Tiền tuyến nơi này nhưng thật ra có không ít tân quân trang. Đương nhiên, lấy Hàn Ngữ Hâm dáng người khẳng định muốn nhỏ nhất hào, lại còn có yêu cầu cải biến một chút. May mắn tiền tuyến hết thảy sự vật đều là rành rật từng giây, gọn gàng ngăn nắp, Cho nên vài phút lúc sau, Hàn Ngữ Hâm cũng đã thay một thân mới tinh quân trang bồi Phó Tuyết tới rồi tác chiến chỉ huy trung tâm. Nhìn toàn bộ chỉ huy trung tâm ngồi đầy ánh mắt sắc bén quan quân, Hàn Ngữ Hâm đáy lòng cũng bốc cháy lên dâng trào ý chí chiến đấu. Nơi này không phải đế quốc chiến trường, nơi này là chân chính yêu thú chiến trường. Trong lời đồn Long Chi đế quốc đệ nhất quân đoàn, Thiên Hành quân đoàn, thật là mạnh mẽ oai phong, khí thế bất phàm. Hết chương.